Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2620. Chương 2620. Bận bịu không xong. Rất nhiều người tại Bạch Vũ Triết câu này phía dưới điểm tình. Lập tức liền nhìn ra Bạch Vũ Triết tuổi thật, tựa hồ so trong dự đoán hơi to lên một chút. Cụ thể bao nhiêu bọn hắn nhìn không ra. Dù sao cốt linh vẫn là cần dùng môn trận pháp đến khảo nghiệm. Chỉ bất quá cường đại võ giả, có thể đánh giá ra một cái đại khái đến mà thôi. Bạch Điện Hạ, đã thời gian có thể gia tốc, có phải là cũng có thể giảm tốc? Lúc này, một vị tóc trắng phơ lão giả trầm mặc một hồi lâu sau đó mở miệng hỏi, lão giả này chính là Thiên Kiếm Môn đại trưởng lão, đồng thời cũng là bọn hắn đệ nhất luyện đan sư, trên đại lục cũng là được hưởng tiếng tăm. Mặc dù hắn chưa có xếp hạng là trước 5 luyện đan sư, nhưng trừ trước 5 bên ngoài, hắn đã là đứng đầu nhất. Đồng dạng, tại trận pháp nhất đạo bên trên, hắn cũng không kém bao nhiêu. Hồ Nguyên Sơn hỏi một chút ra, rất nhiều tuổi rất cao lão giả lập tức hai mắt tỏa sáng. Nếu như thời gian trôi qua có thể giảm bớt, ý nghĩa này cũng rất lớn. Rất nhiều đại tông môn thế hệ trước cường giả đều sẽ ẩn vào phía sau màn. Nhiều năm sau đó ngoại giới thậm chí không biết bọn hắn cái này một vị nhân vật có phải hay không là còn sống, cái này cũng liền sẽ trở thành tông môn nội tình một trong. Có thể chậm lại thời gian trôi qua, như vậy nội tình liền sẽ càng ngày càng mạnh. Chỉ bất quá, liền trước mắt mà nói, điểm này kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng. Thiên Ma đại lục uy hiếp vẫn còn, còn nói gì nội tình, hiện tại nội tình đều không đủ sử dụng đây. Chỉ bất quá rất nhiều người đều vẫn là quan tâm vấn đề này. Dù sao thời gian chậm lại sử dụng cũng không chỉ là điểm này. Xác thực có chậm lại thời gian trận pháp, nhưng là vãn bối trước mắt lại còn không. Bạch Vũ Triết đơn giản trả lời một câu, lại sau đó chính là thương lượng như thế nào vận dụng thời gian trôi qua trận pháp này vấn đề. Phương diện này tự nhiên đều là tự nguyện, chẳng qua trước mắt trận pháp còn không có bố trí ra. Mà lại sau khi bố trí xong, danh ngạch cũng có hạn, rất nhiều tông môn cao tầng, kỳ thật đều đã nghĩ đến, loại cơ hội này vẫn là để tông môn đương đại tinh anh đến tương đối tốt. Dù sao thọ nguyên đối với những lão gia hỏa này đến nói vẫn là vô cùng chân quý. Đương nhiên cũng có một chút so sánh liều, quyết định có cơ hội muốn chính mình đi vào tu luyện. Chỉ bất quá người lớn tuổi, kỳ thật tốc độ tu luyện đều đã giảm bớt rất nhiều. Nhiều tu luyện mấy năm kỳ thật hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Bất quá đối với người trẻ tuổi đến nói, hiệu quả liền tương đương rõ rệt. Tại cất bước giai đoạn, thiên phú tương đương người, chỉ cần kém thời gian một năm, thực lực liền sẽ có một cái chênh lệch không nhỏ. Nơi này thương lượng thỏa đáng sau đó, Bạch Vũ Triết đầu tiên là tại Thông Thiên Tháp nhận lấy không ít đặc thù kim loại. Đều là dùng để bố trí thời gian trận pháp dùng. Chính hắn những cái kia, nhiều lắm là cũng chỉ có thể bố trí một cái tiểu trận pháp mà thôi. Lại nói, Bạch Vũ Triết bố trí thời gian trận pháp không chỉ là cho võ giả tu luyện dùng, hắn còn muốn tại Ngân Long Thu cái kia hồ nước chung quanh bố trí một cái, xúc tiến bọn họ phồn diễn sinh sống. Đây cũng là đề thăng phe mình bên này cá biệt võ giả khế ước thú biện pháp tốt. Trừ cái này bên ngoài, Bạch Vũ Triết còn muốn giúp Tiểu Hỏa Long tiến vào Đăng Vân đại trận bên trong tiến hành huyết mạch cùng tiềm lực kích hoạt, cho nên Bạch Vũ Triết tiếp xuống sự tình còn rất nhiều. Hắn luôn cảm giác chính mình có bận bịu không xong sự tình. Mà Thông Thiên Tháp cùng Thánh Điện cao tầng đã đến Thông Thiên Tháp đại môn đi, cùng Thiên Ma đại lục bên kia nói khiêu chiến quy tắc mới đi. Về phần có hay không nhận, phương diện này sẽ không có vấn đề, coi như bọn hắn thật không tiếp thụ. Như vậy Thông Thiên Tháp bên này cũng liền có lý do không tiếp tục tiến hành khiêu chiến. dù sao mới quy tắc đối với song phương đến nói đồng dạng công bằng. Ngươi không tiếp thụ, đó chính là các ngươi khiếp đảm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN